Cực phẩm thiên kiêu, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Dương mấy ngày nay đều ở nơi này, lúc đầu khiếp sợ đến bây giờ cũng thói quen, vẻ mặt bà cười hì hì kéo Dương Hiểu Đồng ngồi xuống hỏi Hiểu Đồng à, bọn họ với con đều là quan hệ như thế nào à, Dương Hiểu Đồng nghi hoặc nhìn bà Dương. Quan hệ bạn bè à, thế nào hỏi vấn đề kỳ quái như thế? Bà Dương chừng Dương Hiểu Đồng liếc mắt một cái. Con biết ta không phải ý tứ này, cùng mẹ có cái gì không được, ba người bọn họ con thích ai? Dương Hiểu Đồng vẫn không nói gì, bà Dương tiếp tục nói. Trương Doãn Kiệt rất không tệ, con xem hắn cả cái nhà biệt thự lớn như vậy không? Tiếc cho chúng ta ở, hơn nữa nhìn rất đẹp trai, lại biết quan tâm người, săn sóc chu đáo. Nếu như gả cho nam nhân này à, kiếp này thật là hưởng. Phúc à, Sally, bác có mắt nhìn người ghê à ca, cháu cũng thích, he he. Nghĩ nghĩ, bất quá Doãn Lăng Hạo đứa nhỏ này cũng rất tốt, rất biết làm người khác vui vẻ, mỗi lần ta đều bị hắn chọc cho vui vẻ, so sánh. Hài hước cùng hắn cùng một chỗ, mỗi ngày hẳn là đều rất vui vẻ, mẹ cũng có thể nhìn ra hắn đối với con rất tốt. Ai, Nghiêm Tuấn Trạch kia cũng không tệ a, nụ cười kia a, hơn nữa. Đêm đó hắn cứu con, ánh mắt kia là thật sốt ruột, còn đem người Hải Diễm Bang đánh đến thảm, đối với con cũng tốt. Ô kìa, ba người này đều tốt như vậy, thế nào chọn đây? Con gái à, con thích đứa nào? Bà Dương lúc này mới nhớ tới lần này là dò hỏi ý kiến Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng một trận không nói gì, còn muốn cô nói cái gì sao? Mẹ cô hình như đối với ba người bọn họ hiểu biết so với cô còn thấu triệt à, mẹ suy nghĩ nhiều, chúng con chỉ là bạn bè à, không có như mẹ đâu. Sao có thể, con đừng lừa mẹ là người từng trải, ta nói khẳng định không sai. Ai, mẹ con nói là sự thật à, mẹ suy nghĩ nhiều. Cô thế nào cũng không cảm giác, hơn nữa hiện tại cô còn không có thời gian nghĩ. Mấy thứ này, cô cần suy nghĩ thật kỹ nên thế nào mới có thể bảo vệ tốt. Người nhà của mình à, bà Dương nhìn Dương Hiểu Đồng, nhìn thấy thái độ của cô một trận không nói gì. Mẹ bây giờ là tùy tiện con, dù sao đến lúc đó sẽ biết, hiện tại cũng không gấp, nhưng ba người bọn họ đều là nam nhân tốt, con cần nắm chặt à, không lay chuyển được bà Dương, Dương Hiểu Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, con biết thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong Dương Hiểu Đồng chạy đi, nói như vậy từ không có việc gì cũng có thể thành gặp chuyện không may à ai. Bà Dương nhìn bóng lưng Hiểu Đồng lắc lắc đầu, cuối cùng lại cười vui vẻ, con gái của bà à, hiện ưu tú như vậy, bà còn lo lắng. Cái gì, là ba người bọn họ cần nắm chặt mới phải, Dương Hiểu Đồng hôm nay tạm thời sẽ ở trong biệt thự của Trương Doãn. Kiệt ở đây hoàn cảnh thế nhưng không tệ, cô đứng ở trên ban công bắt. Đầu tu luyện bởi vì thân thể trải qua cải tạo, năng lực khôi phục so với trước kia cường không phải nửa điểm, cho nên tốc độ hồi phục mới nhanh như vậy, bất quá cô càng cần hào hào tu luyện, đến lúc đó thực lực chỉnh thể đề thăng cũng có thể bảo hiểm một chút. Một hơi vận hành 15 chu kỳ, Dương Hiểu Đồng sau đó hướng vận hành. Vòng thứ 16, cảm giác kia thong thả thúc đẩy xuất hiện lần nữa. Thời gian cắm ở 15 vòng cũng không ngắn, Dương Hiểu Đồng có lòng tin vào hôm nay đột phá đến vòng thứ 16, vô số năng lượng hạt lúc Dương Hiểu Đồng tu luyện cuồn cuộn không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ không trung dung nhập trong cơ thể Dương Hiểu Đồng, nội bộ lớn mạnh. Mà tương đồng thân thể của cô cường độ năng lượng ở đây tham dự tăng. Mạnh bước tiếp theo, lấy mắt thường không thể nhận ra tình hình trở nên kiên cố, lúc này năng lượng tuần hoàn cỗ khí lưu kia vận hành tốc độ lúc này, đang từ từ chậm lại, mà Dương Hiểu Đồng lúc này lại đang toàn lực ứng. Phó thôi động khí lưu tiếp tục vận hành, mặc dù thong thả thế nhưng không thể phủ nhận đang tiếp tục vận hành. Dương Hiểu Đồng toàn lực thúc đẩy, lấy quy tốc dọc theo hai mạch nhâm. Đốc vận hành, khiến cả cái trán tinh tế kia đầy mồ hôi hột trên mặt. Biểu tình kiên nghị lại hiển lộ ra quyết tâm của cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hạt năng lượng tiến vào tốc độ. Càng lúc càng nhanh, kèm theo ầm một tiếng, năng lượng khí lưu trong. Nháy mắt đột phá bách hội, sau đó cấp tốc theo trên trán hướng lần tới. Lưu, năng lượng bốn phía theo bách hội lấy tốc độ gấp mấy lần chen chúc. Mà vào, năng lượng nhập khí lưu, nhượng năng lượng khí lưu cấp tốc bành. Trướng, trong khí hải chậm rãi xoay khởi, trên mặt lộ ra tươi cười nhẹ nhõm, rốt cuộc cách đột phá nhị cấp lại. Tiến gần một bước, tắm rửa một cái sau cảm thấy vô cùng thoải mái, mà dấu vết thẹo trên lưng kia vốn lưu lại, lúc này lại một mảnh bóng loáng, một đao kia không để lại chút dấu vết nào, đây cũng là chỗ tốt khi thân thể cường độ tốt. Thiên giáng bảo điển, không chỉ là Forlani thượng tá, liền ngay cả Juju đều trở nên nghiêm túc, huấn luyện cường độ tăng mạnh, trước đều là Dương Hiểu Đồng đối mặt Forlani thượng tá một người, bây giờ là đối mặt rất nhiều người, đây là Du Du tổng kết ra phương pháp cũng thích hợp nhất để Hiểu Đồng có thể đề cao thực lực, bởi vì mỗi lần tỉ thí Hiểu Đồng đều tự mình một người đối mặt một đám người. Một người cùng một đám người đối chiến, liền cần phải có phương diện kỹ. Xảo, Forlani dạy vật lộn tính ngay thực dụng, hiện nay phương thức gì? Đối với Dương Hiểu Đồng mà nói thì có lợi liền dùng phương thức đó. Dương Hiểu Đồng cũng không có cơ hội cợt nhả, vẫn chìm đắm trong huấn luyện cường độ cao, bất quá cô cũng biết chuyện lần này đối với Du Du mà nói cũng là một cảnh báo. Cho nên Du Du mới có thể như vậy kẹp chặt huấn luyện cô, mà cô tự nhiên cũng sẽ không cô phụ nổi khổ tâm của Du Du, dù sao chỉ cần có thể làm được cô cũng sẽ cố gắng làm, vô luận đại giới là cái gì. Lâm Hoành, sống núi, kết thù, này xem như là kết thành. Nghe nói, bởi vì chuyện lần này, Lâm Hoành cũng bị đánh rất thảm, mà Ngô Đại Hải đã hạ mệnh lệnh không thể đem việc này lưu truyền đi, cô cũng không biết Nghiêm Tuấn Trạch bọn họ là giải quyết như thế nào, thế nhưng lão đại Ngô Quốc Chí của Hải Diễm Bang đã đáp ứng tạm thời không truy cứu việc này, đợi Ngô Đại Hải sau khi thương thế lành lại nói. Cho nên, tại đây thời gian ngắn ngủi Dương Hiểu Đồng là an toàn. Ngày thứ hai, Dương Hiểu Đồng đi đổ thạch tràng tính toán đi tìm Lâm Hoành. Cha người này, không cho hắn chết khó nhìn cô căn bản là nuốt không trôi khẩu khí này. Đi đổ thạch tràng, dùng ít tiền là đã hỏi được nơi Lâm Hoành cư trú. Ngay lúc Dương Hiểu Đồng chuẩn bị đi, lại nghe đến một tiếng thét chói tai truyền đến trong phòng giải thạch cùng với một đám người thán phục. Điều này làm cho cô rất hiếu kỳ liền quyết định đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này quy mô so với cửa hàng trước kia Dương Hiểu Đồng giải thạch lớn hơn phân nửa, lúc này đã kín người hết chỗ, làm thành một vòng tròn, vây xem tâm lý vẫn là rất nặng, Dương Hiểu Đồng cũng không thể tránh được. Điểm này rất nhanh chen tới phía trước đi, giờ mới hiểu được nguyên lai là có hai người đổ thạch mà người khác đều ở đây vây xem, mà có thể khiến cho nhiều như thế người vây xem nguyên nhân do bọn hắn mua thạch giải ra không có một khối nào không trúng. Toàn bộ đều là đổ trúng. Đây cũng quá làm cho người ta kinh ngạc, ở đây đại thể đều là tay già. Đời quanh năm ở trong này đổ thạch loại chuyện này lại là lần đầu tiên nhìn thấy, xác thực làm cho người ta kinh ngạc, đây cũng không phải là vận khí có thể khái quát, nếu như không có kinh nghiệm là không thể, mọi người đều cảm thấy bọn họ có thể nhìn thấu thạch đầu kia rốt cuộc có hay không có phỉ thúy. Dương Hiểu Đồng trong lòng cũng kinh định không nghi ngờ, cô đưa mắt hướng thạch đầu ở trên mặt đất, nội lực hướng phía thạch đầu đi vào. Nhưng mà rất nhanh cô kinh ngạc phát hiện thạch đầu trên mặt đất kia mỗi một khối đều có phỉ thúy. Hơn nữa đều là phỉ thúy thượng đẳng không phải mặt hàng bình thường, cái này khiến cô khiếp sợ không thôi, đánh chết cô cũng không tin đây là vận khí, rất rõ ràng hai người kia cũng có thể nhìn thấu trong đó có hay không có phỉ thúy. Liền cùng cô như nhau, có năng lực như vậy, ở trên đời này không ai hiện định, chỉ có một mình cô có cảm giác được nội tâm Dương Hiểu Đồng giao. Động, Du Du đã bắt đầu hành động, sự phân hình trong cơ thể có vô trì năng lượng đặc thù, sự phân hình đã mở, lần này sự phân hình tiêu hao thời gian 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, đinh, sự phân hình đã hoàn tất, đối phương trong cơ thể có chứa năng lượng đặc thù, Dương Hiểu Đồng sau khi nghe được cả kinh, đem hai người đều phân hình một lần, trong cơ thể đều có năng lượng, xem ra thật không phải là người bình thường mà là người tu luyện, lâu như vậy rốt cuộc gặp người đồng đạo, gặp được bọn họ cảm giác rất mâu thuẫn, một mặt cô cảm thấy cô hiểu rõ hơn phương diện này, một mặt lại đối với tình hình của mình có chút lo lắng. Dương Hiểu Đồng quan sát khiến cho hai người nhìn kỹ, Thái Gia Gia, trong đó một vị nam sĩ hơn 40 tuổi nói, hắn mặc thân tây trang, giày da vừa nhìn chính là giá trị con người bất phàm. Hai mắt lấp lánh, hữu thần, trong lúc lơ đãng toát ra uy áp thượng vị giả. Người có thân, phận cao, đủ để biểu hiện hắn không phải người bình thường, xem ra cũng là bối cảnh rất cường đại. Suy nghĩ một chút cũng thấy đương nhiên, trên thế giới này có thể có bao nhiêu người tu chân. Mà một người tu chân có thể có được sức có thể đủ để khiến hắn tại đây chiếm được mảnh thiên địa thành tựu hắn huy hoàng nhân sinh, khiến Dương Hiểu Đồng kinh ngạc là ông lão kia thoạt nhìn chỉ có 60 mấy tuổi, lại bị một trung niên hơn 40 tuổi kêu Thái Gia Gia, đây cũng quá quái dị đi, hai người bọn họ quan hệ cha con cũng không khác lắm. Dương Hiểu Đồng vừa mới thả nội lực ra, theo lý mà nói bọn họ tu luyện đều là nội lực hẳn là không sai biệt lắm mới đúng, không biết đối phương là không phải, kết quả còn không nhìn ra người ta nông sâu thế nào. cũng cảm giác được một cỗ uy áp khổng lồ hướng chính mình đè ép Dương. Hiểu Đồng lập tức cảm thấy hô hấp cứng lại, cước bộ càng lảo đảo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Dương Hiểu Đồng vì cái mạng nhỏ của mình muốn công đạo ở trong này, luồng uy áp kia lại đột nhiên biến mất vô tung, mà cô thì lui về phía sau vài bước, lúc này mới có thể đứng lại. Người trung niên hung hăng chừng Dương Hiểu Đồng liếc mắt một cái, đang muốn răn dậy, lại bị lão nhân bên cạnh hắn ngăn cản. Tiểu hữu là môn phái nào, không biết tùy tiện thăm dò tu vi của người khác là tối kỵ giới tu chân sao? Lão nhân một thân trắng xóa, hắn trên dưới quan sát Dương Hiểu Đồng một phen, lúc này mới cười híp mắt hỏi. Vang lên bên tai thanh âm lão nhân yếu ớt văn minh, Dương Hiểu Đồng. Trong lòng kinh hãi, truyền âm lọt vào tai, đây là tu luyện tới trình độ nào mới có thể đạt tới cảnh giới. Không ngờ thực lực của đối phương đã, vậy còn quá cường hãn, chính mình mặc dù mới nhất cấp thế nhưng đến bây giờ còn chưa có đụng tới qua địch thủ, không ngờ đụng tới người tu chân thứ nhất đã cường như vậy. Xem ra cô đối với mình đã xác định được vị trí của bản thân một chút, lấy này xem ra trên địa cầu người tu chân thực lực tuyệt đối không thấp. Tiền bối thứ lỗi, vãn bối chỉ là một lúc kích động, cũng không phải là có ý định mạo phạm. Giới tu chân là một địa phương chú ý thực lực, chính mình thực lực bây giờ so với người khác thấp, đương nhiên là phải thả thấp tư thái một chút, huống chi lấy niên kỷ đối phương kêu tiền bối cũng đương nhiên. Lão nhân thấy Dương Hiểu Đồng nói vậy, nhíu mày, bất quá nhìn chằm chằm Dương Hiểu Đồng một lúc sau, phát hiện cô cũng không có khiếp đảm chỉ là ánh mắt thản nhiên đang nhìn mình, hắn lại chậm rãi gật gật đầu. Không có việc gì, sau này không cần liều lĩnh như thế là được, nếu không có thể sẽ rước lấy họa sát thân. Vãn bối cần tuân tiền bối chỉ điểm, Dương Hiểu Đồng cung, kính gật gật đầu, không ngờ giới tu chân còn có cái yêu cầu như thế. Điều này cũng không thể trách cô, cô đích thực là không biết hơn. Nữa môn phái nào cô nghe đều chưa từng nghe nói, chẳng lẽ nói ta là thiên hàng bảo điển môn phái, còn không phải đem hắn giật mình, người tên là gì? Lão nhân nhìn thấy Dương Hiểu Đồng thái độ cung kính cũng có chút hài lòng, xem ra là tiểu bối giới tu chân mới ra. Không lâu, không biết trời cao đất dày, vì vậy thăm dò một phen đi, người trẻ tuổi cũng có lần này thử tâm tính, hắn cũng có thể hiểu được. Vãn bối tên là Dương Hiểu Đồng, đối phương lai lịch không nhỏ, lấy thế lực của bọn họ tùy tiện tra một chút là có thể tra được tư liệu của mình, cần gì phải làm điều thừa chẳng thà nói thẳng ra, nếu không đến lúc đó càng nhiều phiền phức. Nghe nói như thế, Tống Hào Lâm nhíu mày, sao có thể họ Dương? Họ Dương, tu chân thế gia hắn nhưng chưa từng có nghe nói qua, muốn nói là gần đây mới quật khởi kia là tuyệt đối không có khả năng, một tu chân thế gia. Cần thiết thời gian lắng đọng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn là có thể đạt thành, huống chi bọn họ đã mấy trăm năm không cùng môn phái tu chân liên hệ qua, lại sao có thể xuất hiện tân tu chân thế gia. Vừa mới chuẩn bị giận mắng Dương Hiểu Đồng, lần đầu tiên phạm lỗi hắn đã tha thứ cô, không ngờ lại vẫn lừa hắn. Thực sự là trẻ con không thể dạy, không biết làm sao, lại nhìn thấy bộ dáng Dương Hiểu Đồng vẻ. Mặt chân thành tha thiết tuyệt đối không giống lừa gạt, hắn sống lâu. Như vậy, đối với này nhìn người nhìn sự thế nhưng thanh thanh sờ sờ. Người quả thực họ Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối không dám lừa gạt tiền bối. Dương Hiểu Đồng trong lòng cũng nghi hoặc, một dòng họ mà thôi có cái gì kinh ngạc. Chẳng lẽ không có thể họ Dương? Đi đi, Tống Hào Lâm mặc dù trong lòng rất nghi hoặc thế, nhưng lúc này cũng không phải là thời cơ tốt truy cứu điều này, chẳng thà sau khi trở về làm thương nghị, hắn xác định nữ sinh này là một người tu chân, nếu như họ Trương, họ Nghiêm, hắn đều có thể lý giải thế nhưng họ Dương lời liền có huyền cơ. Nghe thấy lời lão già, Dương Hiểu Đồng như được đại xá rất nhanh chạy đi, không ngờ đến nơi đây nhìn náo nhiệt một chút vậy mà gặp phải chuyện như vậy, xem ra thế giới này rất lớn kia uy áp xác thực làm người ta sợ hãi. Đi ra ngoài, Dương Hiểu Đồng lúc này mới phát giác sau lưng của mình đã ra một thân mồ hôi lạnh. Hiểu Đồng, hai người bọn họ thực lực thật không bình thường, Tống Dục chính kia chừng 40 tuổi thực lực cũng không phải rất mạnh, trình độ 3 cấp thế nhưng Tống Hào Lâm kia thì không đơn giản, đại thề. Dự đoán được cần đợi được ngươi đột phá cấp 5 sau mới có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Du Du dò xét thực lực hai người nói, không ngờ vậy mà gặp phải dị năng giả, nàng hưng chí nói. Trước đây nàng đi theo bên người ký chủ luôn luôn không ngừng thu thập tình báo, hết thảy tất cả đều chạy không khỏi tay của nàng, nhược điểm của đối phương các loại nàng hết thảy cũng có thể nắm giữ ở trong tay. Mà từ sau khi cùng Hiểu Đồng một chỗ nàng trái lại buông lơi rất nhiều. bởi vì cuộc sống không giống như trước đây nơi chốn tràn đầy nguy cơ. Thế nhưng liền tình hình hiện tại mà nói, không phải đơn giản như vậy. Hiểu đồng thực lực càng ngày càng cao, mà thứ cô ấy nắm giữ lại ở chỗ. Này khiến cho lốc xoáy nổi lên một phen, sao lại có thể không bị người trành thượng, như vậy nên Du Du cần làm tốt hết thảy chính mình nên làm. Căn cứ hiểu biết hiện tại, nhân sĩ tu chân này đại thể đều tổ kiến ở thế lực quân đội Tống gia này không hề nghi ngờ là một trong số đó, như. Vậy cái gọi là môn phái tu chân là cái nào lại có cái gì liên lụy, nàng? Cần hảo hảo hiểu biết một phen, nàng sẽ không để cho hiểu đồng không? Hiểu bị cuốn vào vòng xoáy mà không biết, Dương hiểu đồng nghe xong Du Du lời sau cũng tỉnh táo lại từ lúc cô. Cùng Du Du cùng một chỗ sau, bên người tiếp xúc người cùng mọi chuyện. Cùng trước đây cũng không phải là như trước tương ứng nguy hiểm cũng. Rất nhiều thế nhưng cô tin tưởng vững chắc mình và Du Du hai người nhất định có thể khắc phục. Người nói bọn họ họ Tống, là theo Nghiêm gia Trương gia ở vào địa vị ngang nhau với Tống gia sao? Càng nghĩ có một phen thế lực mà ở Đổ Thạch chàng lại có thể không hề. Cố kỵ Đổ Thạch không sợ người khác nghi kỵ liền chứng minh bọn họ có đủ thực lực tự bảo hộ mình mà căn bản không lo lắng người khác uy hiếp. Như vậy cũng chỉ có Tống gia này có thể làm được. Du Du cười gật gật đầu, hiểu đồng vẫn là rất thông minh, chỉ bất quá nói hai tên nàng chính là muốn nhắc tới. Ân, đích thực là người của Tống gia, nhưng là bọn hắn lần này mục đích tới nơi này còn chờ khảo cứu. Xảy ra chuyện như vậy, sau, Dương hiểu đồng tất cả tâm tư đều tập trung. Vào phía trên này, cô cảm giác mình bị quấn vào một vòng xoáy Tống gia, Nghiêm gia, Trương gia quân đội tam thế lực lớn, mà cô vậy mà đều tiếp xúc đến. Như vậy vì sao bọn họ tụ họp gom lại Thụy Thành đây? Nơi này rốt cuộc có thứ gì? Cô mê mang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương hiểu đồng vừa đi vừa nghĩ sự tình, đột nhiên nghe phía sau có. Người gọi mình, quay đầu lại phát hiện là tổ tôn trước gặp ở Đổ Thạch. Lập tức tâm tư lại lần nữa nghiêm nghị, thỉnh hỏi các ngươi có chuyện gì không? Chuyện mới vừa rồi đã xin lỗi, chẳng lẽ là trành thượng mình? Dương hiểu đồng cảm thấy gần đây bên cạnh mình thật đúng là chuyện phiền toái không ngừng. Gia tổ ở hội giao dịch sau khi gặp mặt với ngươi, vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên, muốn mời ngươi đến nhà của chúng ta đi một chuyến. Còn xin ngươi không cần chối từ. Tống Dục Chính thấy Dương Hiểu Đồng nhận ra bọn họ, giả vờ khách khí thỉnh mời. Dương Hiểu Đồng nhìn Tống Dục Chính trong lòng rất nghi hoặc căn cứ. Trước phán đoán mà nói, bọn họ đối với người tu chân hẳn là tập mãi. Thành thói quen, dù cho rất ít có thể gặp được thế nhưng ít nhất trước. Đây cũng gặp qua, như vậy vì sao lại vẫn dây dưa với cô? Cô cũng không, có cái gì đặc thù, chẳng lẽ là bởi vì mình họ Dương? Lúc đó hắn nghe thấy chính mình họ Dương, biểu tình cũng rất kinh ngạc. Xem ra vấn đề chính là ở trong này, trên địa cầu môn phái tu chân nhất. Định có một số việc mà họ này cũng không đúng, cho nên mới phải dẫn. Phát vấn đề như vậy, đa tạ tiên sinh hảo ý, chỉ là ta bây giờ còn có sự tình cần làm, tạm thời không thể đi, xin hãy tha thứ. Cái gì đều không rõ ràng lắm tự nhiên không thể liền như vậy đơn giản. Đến, dựa theo dự đoán của cô, này trên cơ bản chính là một hồi hồng môn. Yến, thăm dò, không có ý tốt về phần có hay không cơm điểm ấy cô cũng không rõ ràng lắm. Tống Dục Chính nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, lập tức sắc mặt lạnh. Xuống, tiểu bối này ở trước mặt bọn họ căn bản không coi là cái gì, lại. Vẫn dám cự tuyệt hắn thỉnh mời, Dương Hiểu Đồng rất rõ ràng cũng cảm. Thấy Tống Dục Chính tức giận, đang suy nghĩ một hồi có phải hay không. Muốn động thủ Tống Hào Lâm ngăn cản Tống Dục Chính. Tiểu cô nương, ta nghĩ ngươi hiểu lầm chúng ta. Cùng là người tu, chân, chúng ta so với thường nhân quan hệ cũng tương đối thân thiết một. Ít huống chi Tống gia ta là giữa lúc tu chân thế gia cũng là gia đình. Quân đội tuyệt đối sẽ không làm sự tình vi phạm đạo nghĩa, hy vọng. Người có thể tin, Dương Hiểu Đồng nghe lời Tống Hào Lâm, trong lòng đã đem chuyện này suy. Từ một lần Tống Hào Lâm nhìn qua đích thực là bộ dáng chính phái, thoạt nhìn tựa hồ cương trực công chính, có chút khí khái, nói chuyện cũng. Rất chân thành, huống hồ hắn nói là lời nói thật đích thực là thế lực. Quân đội, bất quá chính mình một người tu vi như vậy vì gì có thể làm. Cho hắn thỉnh mời như vậy đây, lời nói dối kiểm tra đã mở thời gian cần thiết một giây, một. Đinh, theo như lời là nói thật, lúc Dương Hiểu Đồng trong lòng tính toán, Du Du kiểm tra trực tiếp bắt. Đầu phát hiện nghi thức nói dối, kết quả biểu hiện Tống Hào Lâm đang nói lời nói này tuyệt đối không có giả bộ. Điều này làm cho Dương Hiểu Đồng kinh ngạc còn có thể kiểm tra đo lường điểm này sao a, trong lòng cũng buông xuống rất nhiều. Nhìn thấy thái độ Dương Hiểu Đồng trước khẩn trương đến bây giờ hòa. Hoãn, Tống Hào Lâm cũng minh bạch nguyên do chuyển biến này, dục chính. Tính bướng bỉnh vẫn là sửa không được, đối đãi chuyện gì đều nhẫn nại. Không được cũng là bởi vì điểm này hắn mới có thể lo lắng. Hắn đối với Dương Hiểu Đồng thái độ đề y rất là tán thưởng, hiển nhiên đối phương cũng là một người tâm tư kín đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy hôm nay ta cũng là không làm khó dễ ngươi, ngày mai buổi chiều lúc rảnh rỗi hy vọng có thể đến một chuyến, có chút sự tình giới. Tu chân nghĩ muốn cùng ngươi thương thảo một phen, đồng thời ta cũng còn có một chút vấn đề, tin ta không có ác ý. Nói xong, Tống Hào Lâm liếc mắt nhìn Tống Dục Chính lập tức ngầm hiểu đưa cho Dương Hiểu Đồng một danh thiếp. Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta là được, ta sẽ gọi tài xế đi đón ngươi. Tống Dục Chính nói, thái gia gia đối với cô ấy có lễ như thế, hắn tự nhiên thái độ cũng khá nhiều. Dương Hiểu Đồng thu danh thiếp thi lễ một cái nói. Tạ tiền bối, vãn bối ngày mai nhất định sẽ đi quý phủ bái phòng. Tốt, cùng Tống gia hai người chia tay, sau, Dương Hiểu Đồng rất nhanh về tới. Hoa Hải Thự trước cũng đã gọi điện thoại cùng ba mẹ nói. Mà ông bà, Dương cũng không có hỏi lý do nhiều, nói chung bọn họ tin con gái của. Mình nhất định là có việc bận, bọn họ tự nhiên sẽ không gây trở ngại. Nàng, về đến nhà Dương Hiểu Đồng ngồi ở trên sofa nhớ lại một loạt sự tình. Gần đây phát sinh, Du Du thì lại vội vàng siêu tập tư liệu, nàng phải tại đây tất cả sự tình đến trước đem tư liệu mọi người đều thu thập hoàn. Toàn, như vậy mới có thể không rơi vào thế bị động, nguy hiểm, mà mục. Đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì nàng cũng phải tra rõ. Rốt cuộc vì sao họ Dương thì không được a, Tống gia, Trương gia, Nghiêm gia, đều đến Thụy Thành mục đích là vì cái gì? Ở Đổ Thạch chàng gặp được Nghiêm gia và người của Tống gia. Tống gia nói rõ là Đổ Thạch này là muốn kiếm tiền hay là muốn phỉ? Thúy đây là một vấn đề mà Nghiêm gia cũng rất rõ ràng muốn chính. Là phỉ thúy mà không phải tiền, như vậy muốn nhiều phỉ thúy như vậy là làm gì, mấy nghìn vạn căn bản là việc không đáng lo. Xem ra phỉ thúy này đối với bọn họ là có chuyện trọng dụng. Cùng ta nói chuyện giới tu chân giới có chuyện gì a ta, như thế một tiểu bối, lấy thân phận của hắn sẽ không như vậy thỉnh mời. Mới đúng a, tổng kết đến tổng kết đi, Dương Hiểu Đồng liền quấn quýt ở tại mấy vấn đề này. Đổ Thạch tu chân, ba gia đình quân đội, liên hệ giữa, bất quá này rốt. Cuộc cùng cô có quan hệ gì đâu, dựa theo Dương Hiểu Đồng chính mình phán định tổng kết ra đại khái như thế, thế nhưng rất hiển nhiên này cô. Không cách nào suy đoán ra, ít nhất giúp cô rõ được một tia suy nghĩ. Tống Hào Lâm gọi mình đi hẳn là thật sự có chuyện muốn hỏi mình, nói cách khác lấy năng lực của bọn họ căn bản là không nên làm như vậy, đem. Chính mình diệt khẩu căn bản là chuyện dễ dàng, Dương Hiểu Đồng quyết. Định ngày mai hay là trước đi làm rõ ràng, dù còn chưa có tra xong, dù sao những tư liệu kia đều không đơn giản, thiên hàng bảo điển, Dương Hiểu Đồng nhìn Du ngồi ở một đài hình cơ. Khí, vẻ mặt ngưng trọng điều tra tư liệu các phương diện hướng phía cơ. Khí hạ các loại mệnh lệnh, lúc này Du nhìn qua có một loại năng lực. Lãnh đạo trời sinh, trầm ổn, cơ trí, nghiêm cẩn, này đặc điểm lại đồng. Thời ở trên người của nàng hiển hiện ra, nhìn Dương Hiểu Đồng đều sừng sốt, Du nỗ lực như thế, chính mình làm sao có thể tiếp tục như vậy đây. Dương Hiểu Đồng không nói hai lời bắt đầu tu luyện, nếu như thực lực của cô đủ mạnh, như vậy Tống Hào Lâm bọn họ cô căn bản không cần lo lắng, cũng không cần như hiện. Tại nghĩ nhiều như vậy, tứ cấp cô hiện tại mới nhất cấp mặc dù nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ đột phá nhị cấp thế nhưng cách tứ cấp vẫn rất xa xôi. Tống Dục Chính cũng bất quá là thực lực nhị cấp, thế nhưng Tống Dục Chính đã hơn 40 tuổi, nói cách khác chính mình so với hắn muốn sớm hơn 20 mấy năm thời gian cô tuyệt đối sẽ không. Dừng lại ở thực lực như Tống Dục Chính, Dương Hiểu Đồng thành công vận hành 16 vòng, thế nhưng vòng 17 bây giờ khó có thể thúc đẩy thử một phen vô ích, sau cô lại bắt đầu. Vận hành lại từ đầu, nói chung nhất định sẽ đột phá. Khi Dương Hiểu Đồng vận hành đến vòng 16 ba lần, Du đã trở về, hiển nhiên nàng đem tư liệu tra được góp nhặt một lần. Cực khổ, Dương Hiểu Đồng nói, trong mắt là nồng đậm quan tâm. Du nhìn thấy bộ dáng Dương Hiểu Đồng, trong lòng ngọt nói không nên lời, có những lời này, cái gì đều đáng giá. Ta không sao, về tư liệu ta đã tra được, chỉ bất quá có chút đặc. Biệt cấp cơ mật tra không được, bởi vì ta giải mã sau lại phát hiện bên. Trong căn bản cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có, Dương Hiểu Đồng cả kinh, tại sao có thể như vậy, là bị đào trộm sao, Du suy nghĩ một phen lắc lắc đầu, ta cảm thấy không phải như thế, nếu là như vậy, bọn họ căn bản cũng không có tất yếu tiếp tục duy trì. Chiếu suy đoán của ta, bọn họ hẳn là đem tư liệu này tồn tại viết tay. Trong máy vi tính thì căn bản không có lưu trữ. Dương Hiểu Đồng trong lòng nghiêm nghị, không ngờ bọn họ vậy mà nghiêm cẩn tới loại tình trạng này, xem ra tài liệu kia thật là rất quan trọng. Vậy ngươi tra được cái tư liệu gì? Trước nói Tống gia đi. Tống gia gia chủ hiện nay là Tống Dục Chiết. Tống Dục Chiết đứng hàng thứ hai, mà trước ngươi thấy Tống Dục chính là lão đại, dựa theo nhà người bọn họ dự đoán là hy vọng Tống Dục chính tiếp thu sự nghiệp trong nhà, điểm này theo tên của hắn là có thể đã nhìn ra, mà Tống Dục Chiết thì lại là tu luyện, bất quá về sau bởi vì hai người hứng thú thì ngược lại đảo lại. Cho nên Tống Dục Chiết quản sự nghiệp ở quân đội quyền hắn phát ngôn là rất mạnh, mà Tống Dục chính đối phương diện chính trị thì lại tuyệt không quan tâm, toàn thân tâm đầu nhập vào tu luyện cả ngày đi. Theo bên người Tống Hào Lâm tu luyện, Tống Hào Lâm thực lực thế hệ trước là thuộc về thật cường hãn. Tống gia nếu như không có hắn chống đỡ cũng không có địa vị bây giờ. Từng khai sáng kỷ nguyên mới của Trung Quốc, lúc ấy hắn làm ra cống hiến chắc Việt, cho nên qua nhiều năm như vậy Tống gia mới có thể ở quân đội đứng vững trở thành gia thế lớn nhất trong ba gia tộc. Tống Hào Lâm là một chân hán tử, tính tình chính trực, điểm này nổi danh, cho nên ta cảm thấy hắn không ám hại ngươi, thế nhưng ngày mai vẫn phải cẩn thận một chút. Dương Hiểu Đồng trong lòng gật gật đầu, trong lòng đã có tính toán. So với việc Tống Hào Lâm, Tống Dục Chính tâm trí còn kém rất nhiều. Tống Dục Chính bởi vì một lòng si mê với tu chân, cho nên đối với những chuyện khác đều không để ý, đến nay độc thân, mà Tống Dục Chiết thì có một trai một gái. Con trai là Tống Tín, con gái gọi Tống Nhị. Hiển nhiên, Tống Dục Chính hiện tại bồi dưỡng con của hắn ở quân đội, mà Tống Tín biểu hiện cũng không tệ, cùng Nghiêm Tuấn Trạch bọn họ như nhau, thế hệ kinh đại chính trị. Dương Hiểu Đồng một bên nghe lời Du Du, ở trong lòng ghi nhớ tư liệu của bọn họ, cô tin không bao lâu nữa những người này cô cũng sẽ tiếp xúc. Được, Nghiêm gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm gia cùng Tống gia, Trương gia xưng là tam đầu sỏ quân đội. Thế lực ở quân đội ba gia tộc bọn họ lực ảnh hưởng lớn nhất. Nghiêm gia, hiện nay đương gia gia chủ là Nghiêm Vanh Nguyên. Nghiêm Vanh Nguyên, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, vô luận là chuyện gì đều có bài có bản, đối xử tình trong nhà cũng là như thế. Ở trong mắt của hắn, một việc cũng chỉ có thành công cùng không thành công hai đáp án, quá trình gì gì đó hắn căn bản là không quan tâm. Quan điểm của hắn, thắng chính là thắng, chỉ cần ngươi thắng, vô luận quá trình ngươi dùng phương pháp gì, ngươi đều là người thắng. Không ai sỉ nhục một người thắng, tương phản nếu như ngươi thất bại, vô luận người khác là bao nhiêu đồng tình ngươi, ngươi chính là thất bại. Vĩnh viễn cũng sẽ không thu được người khác tôn kính, cường thế thủ đoạn là đại biểu của hắn, mà Nghiêm gia cùng Tống Hào Lâm lão nhân đồng lứa chính là Nghiêm Túc. Nghiêm Túc người cũng như tên, làm chuyện gì đều rất nghiêm túc. Mà Nghiêm Vanh Nguyên tính cách liền là theo chân Nghiêm Túc hình thành. Nghiêm Túc bình thường thật lâu không có ở trước mặt thế nhân xuất hiện qua, thế nhưng căn cứ ta điều tra, lúc này hắn đang ở trong nhà Nghiêm gia lão. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, tên này đích thực là đủ kinh điển. Bất quá, cô cũng minh bạch tại đây trong gia đình như vậy, cuộc sống Nghiêm Tuấn Trạch là thế nào. Dương Hiểu Đồng đối với Nghiêm Vanh Nguyên vẫn còn có chút thưởng thức, mặc dù cách làm rất bất cận nhân tình, thế nhưng không thể phủ nhận thực sự rất hữu hiệu. Nghiêm Vanh Nguyên không có con gái, có ba người con trai. Con lớn, nhất Nghiêm Tuấn Thanh, con thứ hai Nghiêm Tuấn Minh, con thứ ba Nghiêm Tuấn Trạch. Giải mã sau ta phát hiện Nghiêm Tuấn Minh hẳn là thân thể bị bệnh, mà cần năng lượng trong phỉ thúy đến giúp đỡ hắn kéo dài tính mạng, cho nên nhà Nghiêm Tuấn Trạch bọn họ mới có thể quan tâm tới ngọc thạch này như vậy. Cần ngọc thạch đến kéo dài tính mạng, thảo nào giá bao nhiêu đều không cần thiết, ngọc thạch độ tinh khiết càng cao càng tốt đi. Dương Hiểu Đồng sừng sốt, không ngờ còn có bệnh cần ngọc thạch đến kéo dài tính mạng, nghĩ lại vừa nghĩ cũng hiểu. Là Nghiêm Túc nghĩ ra được biện pháp này. Du Du nghe xong lời Dương Hiểu Đồng sau, mặt mang tươi cười, Hiểu Đồng năng lực phân tích sự tình thật đúng là không tệ a. Ừ, nếu như Nghiêm Tuấn Minh sinh hoạt tại gia đình bình thường, sớm cũng đã chết rồi. Cũng may có Nghiêm Túc, hắn là người tu chân, mượn ngọc thạch có thể vì Nghiêm Tuấn Minh kéo dài tính mạng, cho nên Nghiêm Tuấn Minh mới có thể sống tới ngày nay. Nói như vậy đổ thạch chàng gặp được Nghiêm Tuấn Trạch, chuyện của bọn họ thì có giải thích. Dương Hiểu Đồng cảm khái, Nghiêm Tuấn Minh này cũng thật đáng thương. Là sinh bệnh gì mới có thể như vậy à, bất quá hắn vẫn rất may mắn. Nghiêm Túc này mặc dù rất nghiêm túc thế nhưng đối đãi người trong nhà vẫn rất tốt. Ừ, tiếp đến nói một chút về Trương gia. Trương gia thế hệ trước là Trương Quang Tổ, năm đó Tống Hào Lâm Nghiêm túc, Trương Quang Tổ ba người đều là người có công lớn trong việc khai quốc, quan hệ cũng không tệ lắm, bất quá bọn hắn, loại người này. Sống nhiều năm như vậy tính tình cũng có chút quái dị, đối với quan hệ. Giữa bọn họ cũng không phải cần để ý tới, bởi vì bọn họ đã tránh tầm mắt của mọi người, quan trọng là bọn họ hiện tại là gia chủ mỗi một gia. Tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia hiện tại, gia chủ là Trương Giật là con trai duy nhất, tính cách tao nhã cùng tính tình Trương Doãn Kiệt rất giống, có lẽ Trương Doãn Kiệt tính tình là bị Trương Giật ảnh hưởng. Bởi vì, Trương Giật tính cách rất tốt, biết cách làm người cho nên thanh danh của hắn rất tốt, thế nhưng có thể ổn cư là một trong ba gia tộc đứng đầu. Trong quân đội, hắn cũng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, đối với chuyện rất trọng yếu, hắn nho nhã một mặt liền không có tác dụng, thủ đoạn sắt máu cũng là có. Trương Giật có hai con trai, một con gái là con lớn nhất, tên là Trương Hinh, mà hai con trai phân biệt là Trương Doãn Kiệt. Trương Thuận, con trai Trương Giật thích nhất chính là Trương Doãn Kiệt, bất quá Trương Doãn Kiệt cũng đích xác rất đáng giá hắn thích, rất ưu tú, cũng rất giống hắn. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, trong đầu nhớ tới nam tử như gió xuân ấm áp kia, đích xác vô luận người nào nhìn thấy hắn cũng không thể ghét nổi. Hắn vĩnh viễn là ôn nhu như vậy, vì người khác suy nghĩ. Khi Du Du đem tình hình ba gia tộc này nói xong, Dương Hiểu Đồng lúc này mới phát hiện trước cô luôn cho rằng trên địa cầu không có người tu. Chân, hiện tại quan điểm này hoàn toàn bị đánh vỡ, tam gia này vậy mà cũng có người tu chân. Nhìn thực lực của chính mình vẫn là rất yếu à, về giới tu chân, ngươi có hay không tra được những thứ gì? Trên địa cầu này rốt cuộc có bao nhiêu người tu chân à, trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, vì mình đi vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tu chân giới này thật là cơ mật, ta ở phương diện có thể tra được. Đều tra xét một lần, hoàn toàn không có tương quan ghi chép, tin tưởng. Ngày mai Tống Hào Lâm sẽ nói cho ngươi biết những nội dung này đi. Về phần có bao nhiêu người tu chân, này ngươi không cần quá lo lắng, ta tra xét một chút, hiện nay trừ tam gia tộc của bọn họ ra ta còn không tra được có người tu chân khác, số người tu chân chắc chắn sẽ không nhiều. Huống hồ chỉ cần ngươi đột phá tới 4-5 cấp sau, liền không cần lo lắng cái gì nữa, Du Du an ủi nói, nàng cũng minh bạch Hiểu Đồng lo lắng, bất quá căn cứ nàng đánh vào thế lực quân đội khác cũng không có phát hiện có người ở phương diện này, Dương Hiểu Đồng mặc dù mặt ngoài không có việc gì thế. Nhưng trong lòng đều là thiên tư bách chuyển, sau một lát lấy lại tinh. Thần, có bao nhiêu người tu chân cũng không quan trọng, quan trọng là thực lực của chính mình, nếu như thực lực của chính mình thực sự cường hãn, như vậy những thứ ấy, người tu chân cũng cùng người thường không có gì khác biệt. Không nói thêm nữa, Dương Hiểu Đồng đi tới ban công bắt đầu tu luyện, cô tin tính tình Tống Hào Lâm, ngày mai qua sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, tình hình cô bây giờ căn bản cũng không đáng giá Tống Hào Lâm coi trọng, đồng thời cũng có thể theo Tống Hào Lâm nơi đó lý giải một ít. Trái lại rất không tệ, Du Du nhìn bóng lưng Dương Hiểu Đồng, giờ khắc này, nàng cảm thấy Hiểu Đồng thành thục rất nhiều, cái loại tính tình đó kiên nhẫn bắt đầu hiện ra, nàng tin cô ấy sẽ đứng ở đỉnh thế giới này. Ngày thứ hai, sau khi gọi điện thoại không lâu lắm đã có xe qua đây đón. Cô, là Cadillac mới nhất, xe này nhìn qua đích xác rất khí phách, rất phù hợp hình tượng người nhà họ Tống, quả nhiên tùy tiện một chiếc xe. Đều là hàng hiệu, nghĩ đến hôm qua bọn họ không hề cố kỵ đổ thạch, Dương Hiểu Đồng liền cười, có thực lực như vậy, kiếm tiền không phải cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước chảy như nhau sao? Nếu như cô có bối cảnh cường đại như bọn họ, như vậy rất nhiều chuyện đều không cần lo lắng. Tống Trạch, biệt thự phương Tây điển hình, có kiến trúc phương Tây xa hoa cùng đại khí, dùng đặc điểm kiến trúc hình tròn, thoạt nhìn êm dịu mà lại đồ sộ. Thật hoa viên lớn, diện tích nơi này là biệt thự lớn nhất đến nay Dương Hiểu Đồng mới nhìn thấy. Đi vào, Tống Hào Lâm và Tống Dục Chính đã chờ Dương Hiểu Đồng, việc này khiến Dương Hiểu Đồng có chút thụ sủng nhược kinh. Dương tiểu thư, người đã đến rồi, mời ngồi. Tống Hào Lâm mặt mang nụ cười hiền lành, hắn giờ phút này thoạt nhìn trái lại thân thiết. Giống như vị lão gia gia bình thường, bất quá Dương Hiểu Đồng tuyệt đối không nghĩ như vậy, mặc dù đối phương rất khách khí thế nhưng cô rất rõ ràng chính mình cùng bọn họ chênh lệch, cho nên thái độ của cô rất cung kính. Cảm ơn Tống tiên sinh, cô thông minh không nói gì, cô cũng không biết lần này Tống Hào Lâm rốt cuộc là muốn cùng mình nói cái gì, cứ như vậy chờ đợi Tống Hào Lâm mở miệng tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Tống Hào Lâm nhìn Dương Hiểu Đồng, lúc đối mặt hắn, bất trác bất kháng. Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, cử chỉ đúng mức không có một tia khiếp đảm, điểm này làm hắn rất thưởng thức, người bình thường căn Bản không thể nào làm được điểm này. Ta là Tống Hào Lâm, đây là vãn bối của ta Tống Dục Chính, một vãn. Bối khác Tống Dục Chiết thì là tỉnh trưởng của Thụy Thành, chúng ta là gia đình thuộc về quân đội. Tống Hào Lâm sang sảng thừa nhận điểm này, cũng không nửa điểm giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Dương Hiểu Đồng bày ra một bộ dáng kinh ngạc, nói thật cô đích thực là rất kinh ngạc, không ngờ Tống Hào Lâm nhẹ nhàng như vậy liền nói ra thân phận của hắn. Ta là một người trong tiểu gia đình, không có bối cảnh gì ở phương diện này. Tống Hào Lâm trong mắt tràn đầy tán thưởng, rất không tệ, hôm qua sau khi trở về hắn đã là phái người đi điều tra bối cảnh Dương Hiểu Đồng, có thể nói là nhất thanh nhị sở, cũng chính bởi vì này hắn liền càng nghi ngờ, một người bình thường sao lại có thể học được tu chân. Hắn cảm thấy đây mới thật là mấu chốt, Dương Hiểu Đồng cũng minh bạch chính mình hoàn toàn không có tất yếu giấu giếm, lấy thủ đoạn của bọn họ nhất định có thể tra được, mặc dù dù có thể dùng thủ đoạn để cho bọn họ tra không được thế nhưng rất hiển nhiên đây không phải là cách làm sáng suốt, ngược lại càng sẽ kích thích bọn họ nghi hoặc. Lần này thỉnh mời Dương Tiểu Thư đến đây, là về một sự tình tu chân giới, nghĩ muốn cùng ngươi câu thông một phen. Đối phương cũng là người thông minh, Tống Hào Lâm cũng cảm thấy không tất yếu phải lòng vòng, còn không bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thỉnh Tống tiên sinh chỉ giáo. Dương Hiểu Đồng thấy trọng điểm tới, tinh thần cũng lên, cô quan tâm nhất là cái này. Cách chương.